quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả trong thế kỷ 21 khi công nghệ đã đủ tiên tiến, dệt may vẫn là một ngành sử dụng nhiều lao động, đòi hỏi một số lượng lớn lao động, càng có nhiều người, kim phi kiếm tiền càng nhanh, đương nhiên không có lý do gì từ chối trưởng làng. Ta, Kim Phi, nói lời giữ lời, các huynh đệ bá thúc đã làm được chuyện hứa với ta, ta cũng sẽ thực hiện lời hứa của mình. Kim Phi quay người chỉ vào xưởng dệt phía sau, đợi làm xong việc này, trưởng làng có thể đưa mấy chục cô gái tới đây trước. Xưởng dệt mới xây có thể chứa hàng trăm buồng quay, phụ nữ ở hai làng Tây Hà và Quan Gia cũng có thể làm 2 ca cả ngày lẫn đêm. Chỉ là tốc độ của thợ mộc quá chậm, chắc phải mất một thời gian mới có thể làm ra nhiều buồng quay như vậy. Cảm ơn Kim Phi, vị trưởng làng già cảm thấy hoàn toàn yên tâm khi nghe thấy lời của Kim Phi. Cậu đừng lo, ta về sẽ dạy dỗ lại tên khốn trụ tử đó, dám nhe răng ra với cậu, xem ta có đánh gãy cái chân chó của hắn ra không. Không cần đánh gãy chân hắn, chỉ cần hắn đừng đến xưởng gây rối nữa là được rồi, quan trụ tử còn sống hay đã chết, Kim Phi không quan tâm. Y chưa bao giờ thèm để tâm đến người này, nhưng Kim Phi biết rằng Quan Hạ Nhi vẫn quan tâm đến đám người nhà mẹ đẻ. Nếu trưởng làng thật sự đánh gãy chân quan trụ tử, Quan Hạ Nhi nhất định sẽ rất buồn. Quan Hạ Nhi là vợ của Y, tâm trạng cô không ổn cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến Kim Phi. Y bận đến mức còn không có thời gian để ngủ, nên Y không muốn có thêm rắc rối chỉ vì tên khốn tầm thường kia. Vị trưởng làng già nhận được lời hứa của Kim Phi, hài lòng rời đi. Tướng công, xin lỗi, sư huynh đã gây phiền phức cho chàng rồi. Ngay khi trưởng làng vừa đi khỏi, Quan Hạ Nhi bước vào, hai mắt vẫn còn đỏ hoe, hiển nhiên là vừa mới khóc. Không phiền đâu, được rồi, đừng khóc nữa. Kim Phi đóng cửa lại, ôm Quan Hạ Nhi vào lòng, lau nước mắt cho cô. Quan Hạ Nhi cũng có chút khó chịu trước hành động của quan trụ tử, tức giận nói. Sau này ta sẽ không gửi cho bọn họ bất cứ thứ gì nữa, xem hắn còn hoành hoang được nữa không, chúng ta có thể mặc kệ anh nàng nhưng đâu thể mặc kệ mẹ nàng đúng không? Kim Phi xoa đầu Quan Hạ Nhi. Mẹ nàng nuôi nàng lớn như vậy cũng không dễ dàng gì, tiếp tế chút đồ cũng là điều nên làm, đừng để anh nàng làm loạn trong xưởng nữa là được rồi. Nàng cũng biết rằng guồng quay rất quan trọng đối với chúng ta, hắn không được đập guồng quay tơ nữa và cũng không được uy hiếp Đông Đông nữa. Người ruột thịt không phải nói vứt bỏ là có thể vứt bỏ. Kim Phi không ngại Quan Hạ Nhi giúp đỡ gia đình quan trụ tử, dù sao cũng không tốn kém bao nhiêu, y chỉ hy vọng đối phương sẽ không gây rắc rối cho y thôi. Tướng công, chàng thật tốt với ta. Quan Hạ Nhi sụt sịt và vùi mặt vào vòng tay của Kim Phi. Cô gái này càng ngày càng dính người. Kim Phi vỗ vỗ lưng Quan Hạ Nhi. Cơm nước xong chưa? Ta làm việc trong xưởng cả buổi sáng chết đói rồi. Làm xong rồi, ta mang cho chàng ngay đây. Quan Hạ Nhi lưu luyến buông tay, chạy ra bưng một cái khay vào. Một bát cơm, một bát canh gà thơm và đậm đà, và một món ăn kèm. Có vẻ như phải tìm một cái chảo rồi. Kim Phi thầm thở dài trong lòng, dưới canh gà lên cơm. Phương pháp nấu ăn của Đại Khang Lạc Hậu hệt như công nghệ nấu đồng vậy, không có chảo như thế hệ sau, chỉ có nhiều loại nồi hầm khác nhau, bữa ăn chủ yếu là hầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhuận Nương rất để tâm vào món súp hầm của Kim Phi, mỗi lần đều được đun trên lửa nhỏ trong vài giờ mà không cần thêm quá nhiều gia vị. Nhưng mà ăn cái gì nhiều cũng sẽ ngán, nhất là người như Kim Phi, người đã từng được nếm qua những món ăn ngon thật sự, ngày nào cũng ăn canh, thật sự không thể chịu nổi. Là một chiếc nồi sắt hoàn toàn bằng thủ công tốn rất nhiều công sức, Kim Phi gần đây rất bận rộn nên không có thời gian. Chuyện rắc rối mà quan trụ tử gây ra chỉ là một việc nhỏ, quan trọng là đàn ông ở làng Quan Gia làm việc ngày càng chăm chỉ, công trường ngày càng phát triển. Trong kế hoạch của Kim Phi, những người ở làng Quan Gia cũng là công nhân của y. Để giải quyết mâu thuẫn giữa hai ngôi làng một cách tốt nhất có thể, Kim Phi đã cố tình để hai bên làm việc cùng nhau. Những mâu thuẫn lịch sử giữa hai làng chẳng qua chỉ là chuyện tầm thường, giờ có lợi ích lớn hơn. Trưởng làng của hai làng đã nhiều lần nhấn mạnh rằng không được gây chuyện, đàn ông hai làng sau những nét khó chịu ban đầu thì cũng bắt đầu hòa nhịp với nhau, phối hợp lẫn nhau, ngày càng thuần thục. Kim Phi, Mãn Thương và Đường Đông Đông cùng làm việc, nhanh chóng thiết lập hơn 100 buồng quay, lấp đầy hai hội trường lớn. xưởng dệt cũng đã chính thức chuyển từ tiểu viện của Kim Phi sang xưởng mới. Nếu tất cả các phân xưởng đều được lấp đầy, thì có thể chứa hàng trăm buồng quay. Chỉ gọi là xưởng không còn hợp nữa. Kim Phi đã đặt một tấm biển ở lối vào xưởng và dùng bút lông viết dòng chữ. Xưởng dệt làng Tây Hà trên đó. Trong làng người biết chữ đếm trên đầu ngón tay, huynh viết bảng làm gì? Đường Đông Đông tò mò hỏi. Kim Phi cười và không trả lời. Treo biển giống như khẩu hiệu của các cựu chiến binh hô 121. Có thể hiện tại không đem lại nhiều tác dụng nhưng về lâu về dài có thể làm tăng thêm cảm giác tán đồng của người lao động. Nhiều buồng quay như vậy, phụ nữ làng Tây Hà không thể dùng hết được. Vì vậy Kim Phi đã thực hiện lời hứa của mình và gọi trưởng làng của làng Quan Gia đến. Cậu có việc gì cần tìm ta sao? Vị trưởng làng già nua nhìn Kim Phi đây mong đợi. Mặc dù đang giám sát công trường, nhưng vẫn chú ý đến xưởng may. Sau khi rời khỏi xưởng may, ông ta liền đợi Kim Phi đến tìm ông ta. Chú ba, xưởng may đã chuyển đến rồi, đã đến lúc ta phải thực hiện lời hứa của mình. Kim Phi rót một bát nước đun sôi để nguội cho ông A, cười nói. Chú hôm nay về chọn 50 cô gái đi, ngày mai bọn họ có thể đến làm. 50, trên gương mặt trưởng làng có chút thất vọng. Làng Quan Gia đông hơn làng Tây Hà, phụ nữ cần việc làm có đến mấy trăm người, Kim Phi chỉ cần 50 người, số còn lại vẫn đang bị đói. Đừng lo, chú ba, 50 người này chỉ là đợt đầu tiên. Kim Phi cười nói, ta vẫn đang làm guồng quay, chắc chắn sẽ tiếp tục tuyển người tiếp, không chỉ cho lao động nữ, mà cả lao động nam. Nghe được Kim Phi nói lời này, lão trưởng làng cảm thấy an tâm. Cậu yên tâm đi, mai ta sẽ đem người đến. Đêm đó, khi trưởng làng già trở lại làng Quan Gia, ông ta đã tổ chức một cuộc họp làng và chọn ra 50 phụ nữ. Để tỏ lòng thành, vị trưởng làng già đã chọn tất cả các thiếu nữ trong độ tuổi từ 16 đến 25, đang ở độ tuổi năng động, không ai già yếu cả. Cách chương.